Trấn Quan Âm, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Na Lỗ Xuyên chậm rãi đi hướng trận pháp chi trung, ta ánh mắt cũng theo lưu tại Lỗ Xuyên đích thân trên, người kia từ vừa mới bắt đầu đã bị bàng hiện tại nhận định là mạnh nhất đối thủ, thế nhưng cái này Lỗ Xuyên lại một lần chàng cũng không có trải qua. Lần này Lỗ Xuyên tự mình lên sân khấu chính là đánh nhau rồi Tề Hạo, một trận chiến này, ta cảm giác được có chút không ổn, cũng không biết Tề Hạo chống lại Lỗ Xuyên, lại sẽ là như thế nào kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu ta là không thế nào muốn lên chàng, thế nhưng mấy tên kia muốn lười biếng, vừa mới nhìn ngươi mấy trận chiến đấu, thực lực của ngươi cũng đích xác là không tệ. Lên đài Lỗ Xuyên nhìn về phía Tề Hạo trực tiếp ra thanh thuyết đạo, nghe nói như thế đích Tề Hạo cũng không để ý tới Lỗ Xuyên, mà là cả người trực tiếp bỗng nhiên bước ra một bước, thân hình cũng theo biến mất ở rồi tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đến Na Lỗ Xuyên trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Hạo trong tay nắm tay bay thẳng đến Lỗ Xuyên bạo kích đi qua, nắm tay trên không trung, phảng phất lao ra một đạo bén nhọn kình phong. Đối mặt Tề Hạo giá bất thình lình đích công kích, Lỗ Xuyên nụ cười trên mặt như trước, sau một khắc Lỗ Xuyên cả người trực tiếp biến mất ở Tề Hạo đích trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Hạo đích con ngươi co rụt lại, không chút do dự chiêu chứ hậu phương một quyền oanh kích. Chiến đấu tốc độ ánh sáng, mà Tề Hạo đích phản ứng cũng là cực nhanh, bởi vì ở vừa mới trong nháy mắt, Lỗ Xuyên đích thật là xuất hiện ở phía sau hắn, nhưng nhìn đáo Tề Hạo động thủ, hắn đích thân hình trực tiếp lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa tới Tề Hạo đích công kích lần thứ hai thất bại. À hát, năng lực phản ứng cũng không tệ lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lỗ Xuyên thấp thanh thuyết đạo. Nếu như vậy, ta đây cũng nhận chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Lỗ Xuyên thanh âm hạ xuống đích tuấn gian, Lỗ Xuyên đích thân hình lần này cũng không có chút nào lảng tránh, cả người chiêu chứ, Tề Hạo tới gần đi, thấy như vậy một màn ta đây con ngươi vi vi co rụt lại, tốc độ này. Thật nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lỗ Xuyên người này tốc độ thực sự rất nhanh, Tề Hạo thời khắc đều làm chuẩn bị, lần này, Lỗ Xuyên đích thủ trưởng chiêu chứ, Tề Hạo nghênh đón, Tề Hạo đích quyền đầu rơi ở Lỗ Xuyên đích thủ trên, thế nhưng ta khán đáo Lỗ Xuyên đích thủ trưởng trong, hình như là có một kỳ quái đích lực lượng nổi lên, sau đó chiêu chứ hậu mặt vi vi lôi kéo. Cái loại cảm giác này thật giống như Tề Hạo đích quyền đầu trực tiếp đánh vào trên bông giống nhau, để cho ta cả người đều là nằm ở mộng bức trạng thái. Tề Hạo một quyền đích lực lượng nhưng là không thể khinh thường, nhưng mà ở Lỗ Xuyên đích thủ trung dĩ nhiên là loại dáng vẻ này. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc ta khán đáo Lỗ Xuyên cả người hướng phía trước dùng sức đẩy, sau đó Tề Hạo thân hình chính là đạp chiêu chứ hậu phương nhanh chóng lui lại. Thân hình lui về sau mấy thước khoảng cách Tề Hạo mới vừa rồi ổn định thân hình xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất tinh cung vật đổi sao rời quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm trầm thấp từ Tề Hạo đích trong miệng truyền tới, nghe đáo Tề Hạo thoại, ngã mới vừa rồi là vi vi khiếp sợ, vật đổi sao rời, xem ra cái này rõ ràng cho thấy thất tinh cung một môn cực kỳ nổi danh đạo pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lỗ Xuyên cười nhìn về phía Tề Hạo cũng không nói, lần này đích Tề Hạo lần thứ hai bạo lướt đi ta cảm thụ đáo Tề Hạo thân thể phảng phất là vào lúc này ầm ầm gian tàn mát ra một làm người sợ hãi khí thế. Ta phát hiện Tề Hạo gân xanh trên cánh tay phảng phất cũng bắt đầu vi vi cổ động đứng lên, Tề Hạo giá là đem tự thân thể lực lượng bạo phát đến rồi cực hạn sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó ta xem đáo Tề Hạo cả người thân hình vọt thẳng kích ra đi, Tề Hạo cả người trên người tản mát ra khí tức giống như là một tòa núi lớn tại chiều lấy Na Lỗ Xuyên nhích tới gần giống nhau. Giữa sân không ngừng có trận trầm thấp muộn hưởng tiếng truyền tới, lúc này đích Tề Hạo đang cùng Na Lỗ Xuyên không ngừng va chạm, giữa sân bụi lắp bắp dựng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ta dĩ nhiên khán đáo Lỗ Xuyên đích thân hình đang ở chiêu chứ hậu phương lui ra phía sau, đây là Tề Hạo chiếm cứ phía sau. Trong lòng ta ngây ra một lúc cảm thấy sự tình sợ rằng cũng không có đơn giản như vậy, không biết hiện tại ở rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Nhưng mà khi ta khán đáo Lỗ Xuyên lui ra phía sau đích thân hình dừng lại đích thuấn gian, trong lòng của ta dâng lên một hồi dự cảm bất hảo, đồng thời ta xem đáo Tề Hạo đích thân hình lần nữa nhảy lên một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Hạo đích quyền trên đầu bày đặt một hồi quang mang, trong nháy mắt hướng phía dưới Lỗ Xuyên bạo nổ đập xuống. Lúc này ánh mắt của ta rơi vào Lỗ Xuyên trên mặt, chứng kiến người này trên mặt dĩ nhiên nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn vi vi chiêu chứ, Tề Hạo nắm đấm trên nhìn sang đối với Tề Hạo đích công kích, hắn tựa hồ cũng không có nửa điểm lưu ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp, để chính ngươi đích lực lượng đưa ngươi ném trong cái trận pháp này. Na thanh âm nhàn nhạt từ Na Lỗ Xuyên trong miệng truyền tới, ở nơi này thanh âm truyền ra đích thuấn gian, ta thấy người kia đích thủ trưởng trong, dĩ nhiên là dường như có một cực kỳ khủng bố đích lực lượng đang ở ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lỗ Xuyên đích thủ trưởng cũng trực tiếp chiêu chứ, Tề Hạo bên này trực tiếp oanh kích qua đây, hai người đích công kích trực tiếp ở trong sân va chạm mở ra, sau một khắc một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh cũng là trực tiếp ở truyền ra, ta liền thấy một đạo thân ảnh trực tiếp ở lưỡng đạo công kích va chạm đích thuấn gian chiêu chứ hậu phương té bay ra ngoài. Khi ta tập trung nhìn vào đích thuấn gian, trong lòng ta hoảng hốt, dĩ nhiên là Tề Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Tề Hạo đích thân hình trực tiếp bay ra toàn bộ trận pháp chi chung, mà Lỗ Xuyên đích thân tử còn lại là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trong bàn tay hắn, phảng phất có tinh thần đang xoay tròn thông thường, bất quá này điểm điểm tinh quang cũng là vào lúc này nhanh chóng tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng đi qua đem trên mặt đất đích Tề Hạo đờ dậy, lúc này Tề Hạo cả người cũng là nhìn trận pháp ở giữa thấp thanh thuyết đạo. Bàn tay càn khôn, xem ra ta thua không phải oan, thanh âm trầm thấp từ Tề Hạo đích trong miệng truyền tới, lúc này Tề Hạo cũng là trực tiếp xoay người ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Hạo sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Tề Hạo nhìn ta khẽ lắc đầu, nói thương thế nhưng thật ra không ngại, điều chỉnh một chút là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp liền toàn dựa vào ngươi. Tề Hạo nhìn ta lên tiếng, đang nghe đáo Tề Hạo lời này đích thuấn gian, trong lòng ta cũng là nổi lên vẻ khổ sở, dựa vào ta rồi. Nói thật thoại, ngã tình huống này, thật là có chút xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ta sau đó phải đối mặt chính là ba cái đối thủ. Ta muốn chiến thắng ba người, như vậy chúng ta bên này mới có thể đạt được thắng lợi, đây đối với ta tới nói, nhất định chính là cực kỳ khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, kiếm 21, ngươi cảm thấy kế tiếp còn có tiếp tục chiến đấu cần phải sao? Vừa lúc đó, đối diện Na Đoạn Thù nhìn về phía chúng ta bên này, hướng về phía Linh Kiếm Sơn tông chủ ra thanh thuyết đạo, trong thanh âm đã là có một loại nắm chắc phần thắng giọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, liền lúc này loại tình huống này mà nói thoại, ngã nhóm bên này thật là cơ hồ không có bất kỳ phần thắng, trên đài cao những đại lão kia sắc mặt xem ra cũng là có chút xấu xí. Nhờ vào lần này một thua chính là thua mất 15 ngày mỏ linh thạch áp dụng quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại tổn thất này coi như là thân là các đại tông môn tông chủ người, đều sẽ có vẻ cực kỳ nhức nhối. Thắng bại như thế nào, đều hẳn là chiến đấu đến cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa ngày thời gian, kiếm 21 mới vừa rồi là bình tĩnh thanh thuyết đạo, nghe thế thoại, ngã cũng là nhìn về phía xuyên thục bên kia, sau đó hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp dẫm trận tại chỗ hướng phía trận pháp chi trung đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Lỗ Xuyên đã lui trở về phía dưới, mà trong đó ta thấy Đỗ Sán khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt bay thẳng đến trận pháp chi trung đi tới, cùng lúc đó, Đỗ Sán trong tay cái kia đen nhánh trường côn cũng là lần thứ hai xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn đi tới Đỗ Sán, trong lòng cũng là vi vi đông lại một cái, chính như kiếm 21 theo như lời, mặc kệ thắng bại như thế nào, đều hẳn là chiến đấu đến người cuối cùng. Cách chương.